Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268 Thiên Âm Các Như Về Vu Sơn. Nói xong này, Viên Lời nói, Đạp Tiên Quân giật giật ngón tay, kia tiểu ma long lập tức đem thân mình cuốn lấy càng khẩn. Sư muội sắc mặt biến đổi, thực hiển nhiên là đau tới rồi, nhưng hắn nhất quán yêu quý mặt mũi. Mặc dù loại này thời điểm còn kiệt lực duy trì hắn gặp biến bất kinh. Mặc nhiên, ngươi dám nhìn trộm ta? Đạp Tiên Quân cười nhạo nói, có ý tứ, ngươi đảo nói, trên đời này có cái gì là bổn tọa không dám làm? Ngoặc kép, giới thiệu một chút, đây là Giao Sơn Ma Long Võng Ly phân thể. Chỉ nghe Nam Cung gia tộc mệnh lệnh, Đạp Tiên Quân liếc xéo hắn một cái. Ngươi ở bổn tọa địa bàn thượng còn như thế, không biết thu liễm. Bổn tọa xem, ngươi là thật sự chán sống rồi. Sư muội Thái Dương gân mạch thình thịch, hiển thị bị chọc tức không nhẹ. Nhưng hắn không nghĩ tới Giao Sơn huyết khế lại vẫn có thể bị như vậy dùng. Nhất thời bị đắn đo, cũng không dám quá mức khí thế kiêu ngạo. Liền chỉ nói, ngươi đem này ghê tởm đồ vật cho ta triệt. Đạp Tiên Quân không hé răng, không chút nào che giấu mà nhìn chằm chằm ma long quấn quanh địa phương lại nhìn trong chốc lát. Sau đó mới cười lạnh nói, vậy ngươi đến trước bảo đảm không bao giờ sẽ đem ngươi này ghê tởm đồ vật cấp bổn tọa lấy ra tới. Dường chiếu việc bị quấy rầy nguyên bản liền tức giận. Sư muội âm mặt, ngươi nói ai ghê tởm, ai bị trói chính là ai? Sở Vạn Ninh. Ngoặc kép, nhìn thoáng qua bị trói Sở Vạn Ninh, Đạp Tiên Quân nhíu nhíu mày, lại sửa lời nói, ai không có mặc quần áo chính là ai? Sở Vạn Ninh. Ngoặc kép, hiểu lầm quá nhiều. Đạp Tiên Quân dứt khoát xua tay. Ngoặc kép, bổn tọa không có nói ngươi. Sư muội nói, Mặc Nhiên, ngươi thật quá buồn cười. Nhưng nói về nói như vậy, hắn vẫn là vững vàng khuôn mặt đem áo tắm dài phủ thêm. Rồi sau đó dương mắt đối Mặc Nhiên nói, hảo, hiện tại ngươi có thể giải khai đi. Không vội, ngươi trước ra cửa, đi xa chút, đi đến không sai biệt lắm sau núi, nó chính mình liền sẽ khai. Đạp Tiên Quân lười biếng, bất quá bổn tọa nhắc nhở ngươi một câu, nếu là lần tới ngươi lại có tâm tư đối bổn tọa người động tay động chân, nó đã quen thuộc ngươi hương vị, chẳng sợ ngươi ở Giao Sơn bên ngoài, nó đều sẽ truy lại đây lặc chết ngươi. Nhân trí tiện tắc vô địch, Đạp Tiên Quân chỗ cao không thắng hàn, thập phần vô địch. Sư muội tức giận rời đi, trong phòng liền lại chỉ còn lại có Đế Quân cùng Bắc Đẩu Tiên Tôn hai người. Đạp Tiên Quân đi qua đi, vươn tay, sau đó hắn thấy được Sở Vạn Ninh cặp kia rõ ràng mang theo mũi nhọn cùng địch ý, rồi lại có chút ướt át đôi mắt. Hắn bắt tay vói qua, đại khái là những cái đó nam cầm tù làm Sở Vạn Ninh lập tức nghĩ tới hắn bạo ngược, cơ hồ là trong nháy mắt căng thẳng. Ngoặc kép, Đạp Tiên Quân ở trong lòng hơi hơi thở dài, lại cũng không biết chính mình này một tia mềm lòng đến tột cùng là bởi vì cái gì. Hắn bắt tay xúc thượng Sở Vạn Ninh cái chán. Không vừa rồi như vậy năng, Đạp Tiên Quân trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Người khác là phế đi điểm, dược đảo thật là không sai. Dừng một chút, lại lãnh đạm nói, về sau sẽ không làm kia nghiệt xúc khi nhục ngươi. Bổn tọa người, ai đều không cho chạm vào. Ngươi đại có thể yên tâm ân y. Hắn căn bản còn không biết Sở Vạn Ninh giờ phút này ký ức đã bị sư muội rửa sạch, tạm thời lại về tới kiếp trước. Bởi vậy cũng không biết chính mình này phiên lời nói cho Sở Vạn Ninh bao lớn kinh hãi. Mặc Nhiên thế nhưng xưng sư muội vì nghiệt xúc. Đạp Tiên Quân không có lưu tâm Sở Vạn Ninh biểu tình, trên thực tế hắn vẫn luôn ở tránh cho nhìn thẳng hắn. Hắn hiểu biết chính mình, trước mắt loại này cảnh tượng nếu là nhiều xem vài lần, sợ là liền sẽ mất khống chế. Chính là lấy Sở Vạn Ninh giờ phút này trạng thái, lại làm khẳng định sẽ càng thêm khó có thể thừa nhận. Nếu đổi thành trước kia, hắn đại khái sẽ không có sở thương tiếc. Chính là hắn một người ở một thế giới khác lẻ loi hiu quạnh lâu như vậy, tử sinh đều không thể làm chủ, chỉ có thể như vậy cái xác không hồn mà tồn tại. Lại một lần nhìn thấy Sở Vạn Ninh, hắn này viên lạnh như băng trong lòng tựa hồ sinh ra một mạt mơ hồ ấm áp. Đúng là loại này ấm áp làm hắn không có như từ trước như vậy táo bạo. Hắn thấy Sở Vạn Ninh cởi bỏ dây thừng, nhìn đến kia trên cổ tay đỏ tươi lạc ngân khi, thậm chí còn theo bản năng mà xoa nắn trấn an hai hạ. Nhưng hắn ngay sau đó ý thức được chính mình đang làm cái gì, cho nên lại ngừng lại. Hắn thật sự không biết chính mình đây là làm sao vậy. Lại qua một lát, sư muội ký ức hỗn loạn pháp chú dần dần biến yếu, cho nên Sở Vạn Ninh ánh mắt bắt đầu có chút thác loạn. Nhưng hắn tại đây kỳ quái choáng váng chung vẫn là tái nhợt sắc mặt, chịu đựng lô chung đau đớn, nói: Mặc Nhiên, ngoặc kép, hắn đã trở lại, là tỉnh là mộng đều không hề quan trọng. Chỉ là trong lòng nhiều năm một cái tâm nguyện được đền bù. Sở Vãn Ninh cơ hồ là khàn khàn mà, cho nên, không cần lại hận. Đạp Tiên Quân nhìn hắn, ước chừng là cảm thấy này mộng đem ương. Sở Vãn Ninh hạp nhắm mắt mắt, nâng lên vệt đỏ hãy còn ở tay, sờ sờ Đạp Tiên Quân khuôn mặt. Quay đầu lại đi, đáy lòng tựa hồ có cái gì ở đổ sụp đổ. Đạp Tiên Quân nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. Mờ mịt cũng ở trên mặt hắn hiện lên, hơi mỏng tựa một tầng mây khói. Sở Vãn Ninh nhăn lại mi, lại là có chút nghẹn ngào. Đằng trước không có lộ, trở về đi, đừng lại đi phía trước đi rồi, hắn phủng hắn gương mặt. Chìm nổi ở hai lần nhân sinh bắt đầu tiên tôn. Nhìn sớm đã là hoạt tử nhân một khối Đạp Tiên Đế Quân. Hai sinh qua đi, bọn họ toàn đã tàn phá. Sở Vãn Ninh tiếng nói là mất tiếng. Mặc Nhiên, ngươi mặt như thế nào như vậy lãnh, lạnh đến như là băng. Nếu có thể, ta nguyện ý đương sáp đuốc, ở Lẫm Đông đêm dài ngã rẽ chờ ngươi quay đầu lại. Ta nguyện ý châm tận cả đời, chiếu ngươi về nhà lộ. Chính là ngươi như thế nào như vậy lãnh. Ta không biết chính mình có thể thiêu đốt bao lâu. Vạn nhất chờ ta kiệt lực, đốt sạch. Vạn nhất chờ ta dập tắt, ngươi vẫn là đi ở trong đêm tối không chịu quay đầu. Thật là làm sao bây giờ? Sở Vãn Ninh ngón tay run nhẹ nhẹ, nhắm mắt lại mắt. Hắn cả đời cô đơn kiết lập, không quen vô hữu, đảo cũng không sợ rời đi. Chỉ là nghĩ đến có lẽ hắn đốt sạch suốt đời nhiệt, cũng vô pháp ấm Mặc Nhiên đã lạnh lẽo tâm. Hắn liền cảm thấy thực cái náy, nghĩ đến hắn nếu là dập tắt, cái kia thanh niên nếu một ngày kia muốn lãng tử hồi đầu, lại đã tìm không thấy tới khi phương hướng, hắn liền cảm thấy chính mình hẳn là sống sót, nhiều chờ một ngày cũng hảo, có lẽ ngày mai, băng liền hóa, nam nhân kia liền sẽ quay đầu lại, chưa từng cực dài ban đêm đi ra, chiều ngọn đèn dầu dã rời chỗ đi tới, mấy ngày kế tiếp, đã chịu sư muội pháp chú còn sót lại ảnh hưởng. Hơn nữa Sở Vãn Ninh chính mình hai đời ký ức dao động, mấy ngày này hắn đều là tỉnh thời điểm thiếu, ngủ gặp thời chờ nhiều. Hơn nữa mỗi lần tỉnh ngủ, tinh thần đều thực tan rã, biết đến đồ vật cũng đều linh tinh vụn vặt, cũng không hoàn chỉnh. Đạp Tiên Quân minh bạch quá ngọn nguồn lúc sau, cũng cảm thấy như vậy rất là rất bớt lo. Sở Vãn Ninh hiện tại là người hồ đồ, hào hống. Ngày hôm trước khi dễ tàn nhẫn, ngày hôm sau trợn mắt chưa chắc là có thể nhớ rõ phía trước sự tình. Hơn nữa bởi vì ký ức rách nát nguyên nhân, Sở Vãn Ninh tổng cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Cho nên so ngày thường liền ít đi rất nhiều đề phòng. Chỉ chảo sắc nhọn miêu nhi cố nhiên có tư vị, nhưng ngủ thành nãi nắm đại bạch miêu cũng đúng là khó được. Không thể không nói, hắn cảm thấy Hoa Bích Nam làm chuyện tốt. Hôm nay ngươi nhớ lại nhiều ít đồ vật này thành hắn đã nhiều ngày buổi sáng tỉnh lại tất nhiên sẽ hỏi Sở Vãn Ninh một câu. Mà Sở Vãn Ninh tắc thường thường cau mày, hỏi hắn một câu, cái gì? Hắn liền khó được kiên nhẫn thả không nề này phiền mà đáp. Trí nhớ của ngươi là như cũ chỉ ngừng ở đời trước hai ta thành thân sau, vẫn là biến thành khác nhật tử. Lúc này, hắn hơn phân nửa lại sẽ chờ đến Sở Vãn Ninh nan kham sắc mặt. Còn có trầm thấp một câu, Mặc Vi Vũ, ngươi lại phát cái gì điên, không phải cái gì lời hay. Đổi lại trước kia, thế tất muốn một trưởng quặc đi lên, Đạp Tiên Quân hiện tại cũng là một trưởng quặc đi lên. Chẳng qua đuôi thế nhẹ nhàng chậm chạp, tiện đà một cái tay khác lại đuổi kịp, nhìn lên liền hoàn toàn không giống như là phiến bàn tay, mà là phủng đối phương khuôn mặt. Hắn cười nhạo một tiếng, trong mắt lại có một tia cảm thấy mỹ mãn. Thực hảo, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, vậy không thể tốt hơn. Hắn là thật sự thực không hy vọng Sở Vãn Ninh nhớ tới đời này sự tình. không hy vọng hắn nhớ tới cái kia thành tông sư Mạc Vi Vũ. Phảng phất chỉ cần Sở Vạn Ninh vẫn luôn như vậy hồ đồ, bọn họ là có thể trở lại kia một năm Vu Sơn Điện. Mặc kệ Sở Vạn Ninh có bao nhiêu hận hắn, hai người bọn họ đều có thể ngày đêm cọ sát ở bên nhau. Hắn sư tôn, hắn Vạn Ninh, đều là hắn một người. Hoa Bích Nam phúng chào hắn, liền chính mình giấm đều ăn. Lòng dạ không bằng phụ nhân, ghen. Đạp tiên quân tưởng, không tồn tại, chỉ là chẳng sợ một cái xúc vật, một sự kiện vật cùng với chính mình lâu rồi, cũng sẽ sinh ra chút cùng loại với thói quen, cảm tình. Chỉ này thôi, ngày này giao sơn tình hảo. Đạp tiên quân ngạnh buộc Sở Vạn Ninh cùng chính mình ở quả quyết hoa dưới tàng cây ngọ khế. Hắn nhìn mãn, chi nhỏ vụn hương thơm màu trắng tiểu hoa. Lười biếng mà thở dài, chính là thiếu chút hương vị. Nếu là hải đường thì tốt rồi, Sở Vạn Ninh thần thức mơ hồ. Như cũ cho rằng đây là chính mình mỗ một đêm cảnh trong mơ. Cho nên hắn nói, ngươi người này, vì sao liền ở trong mộng đều sẽ như vậy, kén cá chọn canh. Đạp tiên quân ở mặt cỏ thượng trở mình, lại dựa qua đi, đem đầu gối lên hắn đầu gối đầu. Bốn mắt nhìn nhau, đạp tiên quân nói, nhất quán, đúng rồi, bổn tọa đói bụng, trong chốc lát trở về. Ngươi cấp bổn tọa nấu chén cháo đi, muốn trứng hoa thịt nạc cháo, trứng hoa không cần quá thục, cháo không thể quá trù, thịt phóng một chút thì tốt rồi, ngươi sẽ làm đi, giáo ngươi rất nhiều lần, Sở Vãn Minh nguyên không nghĩ đi. Lại bị hắn này ép lôi kéo vừa đấm vừa xoa ma đến một chút biện pháp cũng không có. Sau lại chỉ phải cùng hắn cùng đi hiến tế, điện hậu đường nhà bếp, xài sinh thượng, mễ đào sạch sẽ. Thủy cũng bắt đầu phí nấu. Đạp tiên quân ngồi ở bàn nhỏ bên, chống cằm nhìn Sở Vãn Minh ở chiếu trước đài bực bội lại bất đắc dĩ bộ dáng. Bất quá cũng may Sở Vãn Minh cho rằng đây là mộng, cho nên không tính toán phí quá nhiều tinh lực phản kháng. Mà đạp tiên quân đâu, hắn biết này mộng chung quy sẽ toái, cho nên so phía trước bất luận cái gì một lần đều tới quý trọng. Thủy lăn, mộc cái phía dưới phiêu ra mễ cùng thịt mùi hương. Đạp tiên quân thay đổi tư thế, đôi tay giao điệp lót tại hạ ba chỗ. Hắn cảm thấy chính mình có rất nói nhiều tưởng cùng Sở Vạn Ninh nói, nhưng là lại cảm thấy nói cũng không ý nghĩa, nói cũng đều là uổng công. Đến cuối cùng, hắn giật giật mồm, mép, trầm thấp lười biếng nói ra, cũng chỉ bất quá một câu. Uy ân, muốn nói gì, kỳ thật hắn cũng không biết. Vì thế nghĩ nghĩ, trịnh trọng chuyện lạ mà. Nhớ rõ muốn phóng muối, thả kia nhớ rõ nếm thử hàm đặc mani. Đạp tiên quân hắc đến phát tím trong mắt liễm một tia trêu cợt cùng nhẹ nhàng. Đừng hy vọng đem bổn tọa hàm chết, hắn nói. Đứng dậy đi đến Sở Vạn Ninh phía sau, chiều nổi nhìn liếc mắt một cái. Sau đó đột nhiên giơ tay, sau này mặt ôm chặt cái kia thân thể ấm áp nam nhân. Hắn cọ cọ Sở Vạn Ninh nhĩ tấn, buông xuống lông mi. Bổn tọa còn tưởng cha tấn ngươi cả đời, Mạc Vi Vũ. Cảm thấy được người nọ cứng đờ, hắn lại ôm chặt hơn nữa, thậm chí không có nhịn xuống, nghiêng đi mặt ở bên gáy một hôn. Hàng mi dài nhẹ động, làm gì, bổn tọa dạy ngươi lâu như vậy nấu cháo tay nghề, ngươi còn không muốn cấp bổn tọa nấu một chén cháo sao? Sở Vãn Ninh bị này cường đạo đạo tặc logic đổ đến thế nhưng không nói chuyện đáng nói. Thật vất vả nghĩ đến một ít có thể bác bỏ lời lẽ nghiêm khắc lệ câu. Nhưng mới mở miệng, liền thanh âm cũng không cập phát ra. Đã bị đạp tiên quân thò qua tới môi đổ đến kín mít. Hắn ôm hắn mất mà tìm lại hỏa. Trở lại xuân về hoa nở nhân gian. Ở củi gạo mắm muối pháo hoa vị. Đã là một khối hoạt tử nhân chi thân hắn. Tận tình mà thâm tình mà cùng Sở Vãn Ninh hôn môi. Lạnh băng môi răng cuốn lên ấm áp. Hắn sư tôn. Hắn Vạn Ninh, hắn Sở Phi, ai đều đoạt không đi, ai đều không cho, hôn đến kịch liệt chỗ. Đạp tiên quân đầu óc hôn mê, đem người ân ở bên cạnh bàn. Một bên thường thường mà thò lại gần lại hôn môi hai hạ đã sưng đỏ môi. Một bên vươn tay đi thoát Sở Vạn Ninh quần áo. Hắn trước kia thường làm như vậy hỗn trướng sự. Hứng thú tới, chẳng sợ có người việc gấp cầu kiến. Hắn cũng sẽ không bận tâm money đã từng nhất điên cuống một lần. Hắn ban ngày chợt khởi dục niệm, ở Vu Sơn Điện phòng nghị sự cùng vừa mới bị sắc phong quý phi Sở Vãn Ninh hoan ái. Bên ngoài Vô Bi tự tới hòa thượng, nhân hoàng hà thủy quái tai ương không được thỉnh cầu ý kiến. Hắn cuối cùng bị chọc phiền, dứt khoát sai người buông tách mảnh, làm kia mấy cái hòa thượng tiến vào. Hắn liền cách kia một tầng sa mỏng, thông lung giòn vang rèm châu, ở lá con tử đàn tạo hình hạ trên giường tiếp tục xâm chiếm chính mình sư tôn. Đừng lên tiếng, ta đối ngoại đầu chính là nói, ta chính triệu sở quý phi sủng hạnh đâu, cho ngươi để lại mặt mũi. Khi đó, hắn một bên đè ở Sở Vãn Ninh trên người rong ruổi, một bên trầm giọng thở dốc nói, ngươi nếu là hô lên thanh, đợi chút những cái đó con lừa chọc đã có thể đều biết cùng ta lên giường người là ngươi, Mặc Vi Vũ. Dưới thân người sỉ nhục tới rồi cực chỗ, hai mắt đều là hồng, ngươi hỗn trướng, nơi này bỏ quá một con tiểu con cua, chỗ cũ thấy giờ này khắc này, giao sơn chỗ sâu trong. Đạp Tiên Quân nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh kia trương gầy guộc khuôn mặt, hắn không ra tiếng mà hồi ức năm đó sự tình, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một tia hiệp túc tò mò. Hắn không biết năm đó Sở Vãn Ninh đến tột cùng có hay không quá nghi vấn, vì cái gì chính mình tinh lực tràn đầy đến tận đây, Tống Thu Đồng lại không một sở ra. Kỳ thật hắn tuy cũng từng sủng hạnh quá nữ nhân kia, nhưng luôn là thực không đối vị. Thả hắn cũng hoàn toàn không hy vọng chính mình cùng Tống Thu Đồng có hai tử. Chẳng sợ tìm hoan mua vui, cũng đều sẽ tránh cho làm nàng có thai. Có lẽ là bởi vì chính mình xuất thân, hắn tổng cảm thấy hai cái không có đốc thâm tình nghị có thể bên nhau cả đời người là không nên có hài tử. Nhưng nói đến cũng quái, hắn như vậy chán ghét Sở Vãn Ninh, lại luôn là tiếu nghĩ, nếu là hắn Sở Phi bị chính mình như vậy ngày đêm sủng hạnh, có thể hoài thượng hắn cốt nhục thì tốt rồi. Ham muốn chinh phục, trả thù dục, chiếm hữu dục, vẫn là so với bị chiếm đoạt càng lãnh người chịu nhục trừng phạt. Hắn không biết, hắn liền ở như vậy tự mình tê mỏi chung, một lần lại một lần mà tùng Sở Vãn Ninh cùng hắn cùng nhau cộng phó tội ác cùng vực sâu. Hết chương.